Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Câu chuyện về núi bí cảnh Hỏa Long tiên tục được truyền ra, lại có người cố ý tương trợ, tăng thêm vài phần lời đồn bát quái rồi đưa đi khắp nơi. Nhất là hai phương chữ Châu và Bình Châu, phàm là tu sĩ vẫn còn lỗ tai đều nghe được qua mấy cái phiên bản của việc này. Trên diễn đàn quản trị viên càng không cần phải nói, vì tăng lưu lượng người xem, một cái tiêu đề so với một cái còn càng giật tít hơn. Mặc dù các người chơi chưa từng tiến vào bên trong bí cảnh này, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc bọn họ bắt lấy điểm nóng về tiến hành sáng tác. Lấy ra một tờ giấy, bên dưới là toàn bộ tự nghĩ ra, muốn nói cho điểm chung cho có gì, đại khái chính là câu dạo đầu tiên, ta là người ở ngay hiện trường, tận mắt nhìn thấy. Đúng như lời Xà Uyên nói, tu sĩ tại hai địa phương này bởi vì đồn đoán nổi lên bốn phía, cùng với bạn bè vừa mất mạng trong núi Hỏa Long, cho nên truy cầu với bí cảnh không nóng bỏng như ngày thường nữa. Không sợ nói như sợ cọp, nhưng ít nhất cũng nghĩ cho kỹ rồi mới lại đi. Nguy cơ, có nguy cơ, chấp nhận, có chấp nhận. Cơ duyên mặc dù tốt, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Đều là người tu tiên trường thọ, nên lấy hay bỏ, trong lòng mọi người đều đã có nắm chắc. Các tu sĩ nghe thấy cách nghĩ này đều biểu thị thụ giáo. Các người chơi mới nghe thấy cách nói này biểu thị là nào sợ cái chết thì đợi một bên. Bọn họ không sợ chết, bọn họ chính là ưa thích kích thích. Trong lúc nhất thời, số lượng người chơi phủ xuống trong võ chu tăng lên rất nhiều. Chỉ có vài ngày, tài khoản được tạo mới thậm chí đã vượt qua cả lượng tài khoản ma tu ở cực Tây, đoạt được vị trí đầu bảng. Đối với những thứ này, Lục Bắc đều không có hứng thú, mặt mày ủ rũ lo tháng này không kết thúc đạt được chỉ tiêu nhiệm vụ đại thắng quan. Đã nửa tháng rồi, thời gian đến đầu năm 825 của Võ Chu. Sơn môn cao đẳng phát hiện tiên nhân chuyển thế tựa như củ cải trắng vậy, nhổ một cây lại lại mọc một cây. Sau khi kéo ra lại phát hiện chính là một cái hố, cho nên dần dần phai nhạt tâm tư thu nhận môn đồ rộng rãi, cường điệu bồi dưỡng đệ tử đã nhập môn. Theo sát phía sau chính là sơn môn nhị lưu, ví dụ như Lăng Tiêu Kiếm Tông cũng dần giảm đi ý niệm tốt đẹp trong đầu. Dẫu sao tài nguyên của mọi người đều có hạn, tốt đẹp nên dùng trên lưỡi đao tốt là bồi dưỡng 100 tên bão đan cảnh hay bồi dưỡng một tên hóa thần cảnh, cái này cũng không khó để chọn. Tiếp đó chính là môn phái tam lưu, tài nguyên ít, số lượng nhiều. Mỗi nhà thu lưu 10 tên đệ tử, tổng số liền vượt xa sơn môn cao đẳng cùng sơn môn nhị lưu cộng lại. Ở trong mắt Lục Bắc, những môn phái này đang nghiêm trọng quấy nhiễu thị trường, tăng giá người chơi ào ào, dẫn đến số lượng giao hệ của vũ hóa môn càng ngày càng giảm. Đám giao hệ còn lại cũng đều do dự, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút ý niệm rời đi trong đầu. Bực mình nhất chính là hai ngày trước đều là cửu trúc sơn nhất mạch, nhưng Đỉnh Vương Tông vậy mà âm thầm phái đệ tử tới Tam Thanh Phong dụ dỗ giao hẹ của hắn, còn ưng thuận cho rất nhiều chỗ tốt. Chỉ cần mời được đại gia này trở về, thực sự can đảm. Lưu trưởng môn của Đỉnh Vương Môn cũng choáng váng rồi, hay là do nắm đấm của Lục trưởng môn Vũ Hóa Môn chưa đủ cứng. Người chơi đã bị tăng lên cao thành cái dạng gì rồi, còn gây rối như vậy. Cửu Trúc, Cửu Phong, Luận Thể Tu, Hám Nhạc Môn lúc này thuộc đệ nhất, Luận Pháp Tu, Thanh Quan, Đỗ Trạng Nguyên, Kiếm Tu là Chân Nguyên Kiếm Phái, Trận Pháp thì nhìn Thủy Nguyệt Môn, Luyện Khí nhìn Phi Tuyết Môn, Tìm Mỹ Nữ đi Phiêu Hương Phái. Trưởng môn phái Nga Mi Đinh Lỗi là tiền và ngỗng nhiều nhất, tài sản phong phú nhất. Vũ Hóa Môn trước kia nghèo nhất, hoàn toàn xếp ở sau cùng, hiện tại thì là không nên chọc nhất. Tóm lại, mọi người nát thì nát, nhưng ở bên trong lời nói của người nhỏ bé thì mỗi nhà đều có đặc sắc riêng của mình, có thể nói là đều sống như nhau. Đặc sản của Đỉnh Vương Tông ý nghĩa như tên của hắn, ở bên trong Cửu Phong, sơn môn này am hiểu luyện đan nhất. Nghe nói người chơi Tam Thanh Phong nói khoác chính là tiên nhân chuyển thế, trưởng môn Lưu Ngạo liền nổi lên một chút tâm tư. Nhưng bởi vì sợ Lục Bắc lạm dụng uy quyền lại ngang ngược không nói đạo lý, Lưu Ngạo chỉ dám làm một chút việc mờ ám, kêu đệ tử vẽ ra cái bánh nướng nhiều ưu đãi hơn. Chỉ cần có tiên nhân chuyển thế tới tìm, ở lại Lục Dương Phong đỉnh Vương Tông, địa vị liền chỉ vẹn vẹn dưới trưởng môn Lưu Ngạo gã. Người chơi biểu thị hiếu kỳ nhìn kỹ rồi tính, ý ở ngoài lời, bọn họ không phải người tùy tùy tiện tiện, muốn thân thể bọn họ không có cửa đâu, trừ phi thêm tiền. Có Lưu Ngạo động thủ trước, những trưởng môn của mấy ngọn núi khác cũng đứng ngồi không yên. Tiên nhân chuyển thế là tư chất tu tiên như thế nào cơ chứ? Vì ánh sáng sơn môn, những người này cũng liều mạng. Từng người lén đút phái đệ tử tới thăm Thanh Phong câu người, trên miệng đều gắn thêm hoa sen, vuốt cho người nghe thấy đều phiêu phiêu dục tiên tử. Tuy rằng đều là bánh nướng, nhưng bị bọn họ nói, liền giống như đều là sự thực vậy. Nhưng mà vẫn không có cái tác dụng gì cả. Khoe khoang xong, từng tên đệ tử mệt mỏi, miệng đắng lưỡi khô, chờ người chơi xách đũng quần lên biểu thị cũng bình thường. Tất cả mọi người đều là người trung thành, chỉ khoe khoang thì có tác dụng gì chứ? Còn phải nhìn thực tế mà hành động. Muốn bọn họ chuyển chỗ, có thể yêu cầu không cao. Cầm tới một lọ tam chuyển bồi nguyên đan trước để làm ngọt ít hầu cái đá. Tân thủ thôn ở Cửu Trúc Sơn này, ngoại trừ Lục Bắc, tám cái trưởng môn khác không phải nói một lọ tam chuyển bồi nguyên đan, có thể lấy ra một viên cũng đã là quá sức rồi. Không muốn bỏ lỡ cơ hội làm rạng danh tổ tông này, nhưng lại không lấy ra được đồ vật có lợi ích thiết thực. Mấy trưởng môn điền tụ họp tới một chỗ âm thầm thương thảo cả buổi, phái người tới lần lượt gửi một tờ thiếp mời cho Lục Bắc, phía trên viết là muốn mời hắn ăn cơm. Nhà, ngay cả chút tài nguyên đều không đưa ra, vậy mà muốn đoạt rau hẹ của ta. Không có kinh nghiệm thì nói cái rắm, chỉ giỏi dạy hư học sinh. Không phải Lục Bắc không đồng ý, mà là thực sự tự nói lên đạo lý. Người chơi nếu đỉnh Vương Tông, chỉ sợ sẽ mò mẫm lãng phí thời gian. Không bằng ở lại Tam Thanh Phong, có thể xem nhẹ ăn mặc, ở, đi lại, những cái khác cũng đều rất tốt. Hơn nữa, cho dù đỉnh Vương Tông thực sự có dốc hết toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng tiên nhân chuyển thế, thì hạn mức cao nhất của tân thủ thôn là trúc cơ kỳ. Người chơi sau khi không kiếm được chỗ tốt, cam đoan sẽ xoay người rời đi. Song phương đều lỗ vốn, một cái lợi nhuận cũng không có. Cửu Trúc một hệ đồng khí điền cành, Lục Bắc không đành lòng nhìn tài nguyên mọi người không cánh mà bay, quyết định lấy sức một mình gánh vác toàn bộ. Vào buổi dự tiệc hôm nay sẽ lấy lý phục người, tránh cho bọn họ chấp mê bất ngộ, hao phí thời gian nhưng cuối cùng vẫn hai tay trống trơn. Cả người muốn tự mình tuyển người, ta cũng mặc kệ. Nhưng cái tốt không học, đi học cái xấu. Vậy thì cũng đừng trách ta không giỏi ăn nói, chỉ biết dùng ngôn ngữ cơ thể để trình bày triết lý nhân sinh. Lục Bắc nói thầm hai tiếng, vung tay ném thiếp mời đi. Thấy Hộc Á ôm quả táo nhỏ đi ngang qua, giơ tay gọi đến trước mặt, liền trước tiên vuốt đầu, sau đó đoạt quả táo nhanh chân bỏ chạy. Thậm chí còn vừa chạy vừa cười, đuổi không được chính là đuổi không được. Hộc Á, trên cái đầu nho nhỏ tràn đầy dấu hỏi to đùng, quả táo ai cũng có phần, Sa trưởng lão bảo nàng chuyển quả táo cho trưởng môn, cho nên vì sao trưởng môn đoạt quả táo của chính mình còn vui vẻ như vậy? Thất Bàn Phong, Phiêu Hương Phái. Mặt núi hướng âm, có sương mù mông lung bao phủ, cả môn phái đều dựa vào núi mà kiến tạo, nghiêng lên hình chữ Z mà đứng. Lầu Các nhiều chỗ lấy bạch mộc kiến tạo, thêm với toàn bộ thành viên của môn phái đều là nữ tu, và lại chỉ lấy nữ đệ tử, quanh năm bị nam đệ tử mấy ngọn núi khác còn lại nghĩ đến. Mấy vị trưởng môn thương nghị đã định sẵn bữa tiệc sẽ tổ chức ở chỗ này. Không có biện pháp, bọn họ sợ người nào đó ăn được một nửa liền bởi vì khẩu vị không thích hợp, lật bàn nổi giận. Có nữ tu Phiêu Hương Phái ở đây, chắc là sẽ hoặc nhiều hoặc ít làm hắn thu điểm một chút. Với tư cách chủ nhà, Triệu Thi Nhân, trưởng môn Phiêu Hương Phái, vốn là không muốn. Người điệu thấp như nàng sợ nhất chính là phiền phức, nhưng trưởng môn các phái khác sợ Lục Bắc lật bàn, nàng sợ Lục Bắc lật bàn xong còn hủy luôn cả nhà cửa. Thế nhưng Phiêu Hương Phái đoạn thời gian trước đã thành công mời chào được 4 gã tiên nhân chuyển thế, Nếu nàng không đồng ý, chỉ sợ sẽ thành cái đinh trong mắt của mấy ngọn núi còn lại. Lục Bắc không quan tâm cái này, nhưng nàng không làm được như vậy. Cho nên bất đắc dĩ, hôm nay phải bồi ăn bồi uống mọi người. Nhắc tới cũng trùng hợp, trước một đêm Phiêu Hương phái thành công mời chào bốn gã nữ tiên chuyển thế, bốn tay giao hẹ giới tính nam cũng rời khỏi Vũ Hóa Môn. Chỉ có thể nói là trùng hợp. Từ Tục Tiễu hôm nay nói trước, Đỗ Mỗ là người chỉ ăn cơm, sự tình tạp nham không có bất cứ quan hệ nào với ta. Hám Nhạc Môn Đỗ Kim Lam vừa vào nhà liền chọn lấy giữ cái ghế ngồi xuống. Thằng nam này cùng Lục Bắc đấu tay đôi với nhau một lần, rất có hảo cảm đối với hắn. Nếu đã không giúp ai cả, vậy ngươi tới dùng cơm làm gì? Mấy vị trưởng môn khinh bỉ trong lòng, đang mang trọng trách sơn môn có thể phát dương quang đại hay không. Hôm nay ở lại đây, một cái tính một cái, đều không cần mặt mũi gì cả, hư tình giả ý nói nhảm, cũng không cần nói. Dương quán chủ, không ngờ ngay cả ngươi cũng rời núi rồi, đã nhiều năm không thấy ngươi, ta còn cho rằng ngươi đã tọa hóa. Không đến không được, lão đạo cầu không nhiều, chỉ cầu một quan môn đệ tử, để tránh lão đạo trăm năm về sau, thanh quang quan, ngay cả người dưới truyền thừa hợp cách cũng không có. Dương Phù Liễu đệ nhất cao thủ mặt ngoài của Cửu Trúc Sơn cười khổ lắc đầu. Mấy tháng trước, trúc cơ kỳ Dương Phù Liễu nghe nói Cửu Trúc Sơn thêm một cái nhân tài mới xuất hiện. Tuổi còn trẻ liền đã có tu vi ngang nhau với đáo, liền cảm khái mình một kiện tuổi tác đúng là sống trên thân chó. Lão rất yên tĩnh suy nghĩ, quyết định lại lẳng lặng, cứ yên tĩnh, trực tiếp đóng tử quan. Sau bao năm ngồi tĩnh thất, rốt cục trước khi vào thọ nguyên sắp hao hết đột phá trúc cơ đại viên mãn, đến cảnh giới báo đan, đồng thời kéo dài tuổi thọ, ổn ổn vị trí đệ nhất cao thủ. Sau khi xuất quan, Dương Phù Liễu nghe nói tới lời đồn tiên nhân chuyển thế, trái tim lại nổi lên tâm tư nhận một tên đệ tử. Cửu Trúc Cửu Phong, tám ngọn núi đều không tuyển được tiên nhân chuyển thế, duy chỉ có Tam Thanh Phong một cái chiêu liền 200 người. Nguyên do trong đó Dương Phù Liễu suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, tóc rụng mất một nắm, cũng không thể nào hiểu. Nghĩ mãi liền không ra, liền không nghĩ nữa. Lão một bão đan cảnh, muốn nhận truyền thừa y bát, kéo mặt mo xuống nhất định có thể vớt được một người. Yêu cầu không cao, một người là được. Tôn nhân anh tuấn một chút, thành thật một chút, trầm ổn một chút, tính tình phải yên tĩnh, không cần tiêu tốn nhiều. Các vị trưởng môn hữu lễ. Lục Bắc đến chậm một bước, ngồi ngay trên vị trí phía trái của Cửu Trúc Sơn Minh Chủ Hoàng Quán. Bên tay phải là chủ nhà Triệu Thi Nhiên. Ngồi vào vị trí chủ chốt, cảm giác lập tức liền đầy đủ. Đáng tiếc là vị trí tân thủ, ngồi cũng không có gì hay. Đây là lần đầu tiên Lục Bắc nhìn thấy Phiêu Hương phái Triệu Thi Nhiên. Trước kia thường nghe nói vị này chính là đệ nhất mỹ nhân của Cửu Trúc Sơn. Hôm nay nhìn qua thì làm gì có chuyện như vậy? Đều trách Hồ Tam, đều là lỗi của y. Nhân viên đã đến đông đủ, rượu ngon, món ngon lần lượt lên bàn. Lục trưởng môn, người thích nhất vịt quay, chúng ta chuyên để cho đinh trưởng môn mang đến vài con. Hoàng Quán cười ha hả, đẩy một bàn đặc sản của Cửu Trúc Sơn tới trước mặt của Lục Bắc. Vịt quay động đất vô nhị của Tam Thanh Phong, nơi sản sinh ra Tứ Kính Phong. Minh chủ có lòng, đinh trưởng môn cũng có tâm. Đợi chút nữa ta cùng đinh trưởng môn quay về Tứ Kính Phong, ngồi một nửa khắc lại đi vậy. Mấy vị trưởng môn, tất cả mọi người đều là người quen, nói chuyện dứt khoát chút. Ăn được một nửa, Lục Bắc thấy không có ai lái nhịp, cũng không có dâng tiết mục ngắn lên làm nóng, để đũa lên, nói thẳng. Ý tứ chư vị ta hiểu rõ, nhưng dụ dỗ đệ tử người khác có chút kinh người quá đáng. Ta cho các ngươi một cái chủ ý để cho các ngươi đi Lang Du huyện tuyển người. Lục trưởng môn, chúng ta cũng đã thử qua, ngươi không biết. Hoàng Quán kể khổ, bọn họ cũng không muốn đi dụ dỗ, bọn họ cũng muốn dựa vào chính mình. Nhưng đám tiên nhân chuyển thế rất lạnh nhạt, muốn hờ hững lạnh lẽo đối với bọn họ à. Người chơi ngẫu nhiên xuất hiện xung quanh Lang Du huyện có ba loại. Thứ nhất là có mục đích rất mạnh, không ngừng kiến tạo tài khoản mới chính là vì Tam Thanh Phong cái tân thủ thôn thăng cấp rất nhanh này. Loại thứ hai thì mục đích đơn giản hơn, sau khi kiến tạo tài khoản, lên trên diễn đàn trao một chút hướng dẫn xung quanh. Vì thể nghiệm trình độ trò chơi, không muốn đẳng cấp chênh lệch cách xa, trực tiếp muốn tới Tam Thanh Phong, không thiếu kinh nghiệm. Loại thứ ba thì không có mục đích, chính là chơi vì vui vẻ. Trên Tam Thanh Phong có người chơi tụ tập càng ngày càng nhiều, đường càng nhiều, có 3 người nhất định sẽ có xe lái, tiếp đó tất cả mọi người đều vui vẻ lên. Không phải chứ, thực sự thảm như vậy. Lục Bắc nghe xong có phần không đành lòng, chưa vào hố đã thảm như vậy rồi. Thật để cho bọn họ tuyển được mấy tên người chơi thì chẳng phải là như người già nua như Hoàng Quán sẽ bị tức đến chui thẳng vào trong quan tài sao? Lão mà chết, ai tới làm minh chủ Cửu Trúc Sơn? Chức minh chủ không thể nào ngồi vào rồi, Cửu Trúc Sơn bố cục quá nhỏ, ai ngồi thì ngồi, dù sao Lục Mộ hắn cũng không ngồi. Nếu Hoàng Quán thực sự có ngày bị tiên nhân chuyển thế hiếu thuận làm tức chết mất, muốn tìm người khác ngồi thì sẽ đến tìm Đinh Đỗ một chuyến, đề cử Đinh Trưởng Môn đảm nhiệm minh chủ Cửu Phong. Nhưng mà nếu hợp nhất thì hắn có thể cân nhắc một chút, ví dụ như Phiêu Hương Phái, Triệu Thi Nhiên nếu không ý kiến, ngày mai sẽ thay đổi địa vị, phủ lên thêm thẻ bài phân bộ Vũ Hóa Môn Thất Bàn Phong Phiêu Hương Phái. Không có ý tứ gì khác, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy Phiêu Hương Phái rất có tố chất điệu thấp, nhìn qua thì có chỗ đáng khen. Trên bàn rượu, Hoàng Quán ngược lại đang kể khổ, mấy vị trưởng môn còn lại thi nhau cùng nhau kể thảm. Gì mà nhà nhà nhân tài tàn lụi, hộ hộ cầu hiền khát thực. Ý tứ ở ngoài câu nói, trên Tam Thanh Phong có nhiều tiên nhân chuyển thế như vậy, Lục Bắc căn bản dạy bảo không hết, ở đâu lãng phí không là lãng phí, không bằng phân ra chút cho bọn họ, cho bọn họ một chút sóng nhỏ lên. Đã lăn lộn thảm thế như vậy rồi, còn nghĩ đến truyền thừa môn phái. Cũng đúng, tu tiên chính là có bộ dáng như vậy nha. Sự quan trọng của truyền thừa đối với tu tiên là không thể nghi ngờ. Lục Bắc cũng tự mình nhận thức, cứ lấy sư phụ tiện nhi của hắn ra làm ví dụ. Trước khi rời đi, trong lúc cấp bách cũng không quên bắt lấy một người qua đường. Bên trong Cửu Phong, Dương Phủ Liễu bức thiết muốn thu đồ đệ nhất. Lão là thực sự muốn tìm người truyền thừa y bát. Triệu Thiên Nhi Phiêu Hương Phái đã thu vào tay vài tên nữ đệ tử. Trên bàn rượu không nói một lời, im lặng là một bình hoa. Bỏ qua hai người cực đoan này, thì những người còn lại đa số đều là có ý nghĩ tìm vận may. Chính mình không có năng lực để làm vinh dự sơn môn, liền trông chờ tiên nhân truyền thế mang mọi người cùng nhau bay. Nếu muốn xếp hạng, thì trừ phái Nga Mi Đinh Trưởng Môn, gã đối với tiên nhân chuyển thế cũng không hề nhiệt tình. Có thì tốt, không có cũng không sao. Mục đích tu tiên của gã là kéo dài tuổi thọ. Có một thân thể tốt để kiếm tiền càng nhiều hơn là được rồi. Truyền thừa gì đó không sai biệt lắm liền tệ đi. Nước cạn nhiều ba ba, nhìn qua mấy vị trưởng môn luôn hình muôn vẻ, Lục Bắc khẽ cau mày. Trước khi đến, hắn đã quyết định lấy đí phục người, ai tới cũng không quan tâm. Sau khi ngồi xuống, hắn phát hiện tình huống không tệ như vậy, nhất là nhìn thấy mấy vị trưởng môn đang đau khổ bán thảm, làm cho hắn cảm thấy cuộc sống trên Tam Thanh Phong thực vô cùng bình yên hạnh phúc, tâm tình liền lập tức khá hơn. Còn có đệ nhất mỹ nữ Cửu Trúc Sơn tiếp khách, tuy rằng trầm mặc ít nói, nụ cười như tiễn người xa ngoài ngàn dặm, nhưng từ khi ngồi vào chỗ đến bây giờ chỉ nâng chén 3 lượt nhưng không hề động đũa lần nào. Hiển nhiên là có thầm ý khác. Tiếng người nói, thò tay không đánh khuôn mặt người cười, mở miệng không mắng người tặng lễ. Vừa là người mời khách ăn cơm, lại là người là an bài đại bảo kiếm. Lục Bắc thật đúng là không tiện nổi giận. Hắn sờ cái cằm, suy nghĩ ra hai kế có thể thực hiện được lúc này. Thứ nhất, trực tiếp lấy đí phục người, cắt đứt mộng tưởng hão huyền của bọn họ. Sau khi trở về Tam Thanh Phong, đám giao hẹ bởi vì trận doanh mâu thuẫn bất hòa, ở khắp núi đồi đều có thể gặp phải dã quái đặc biệt kèm theo kinh nghiệm. Không còn lo luyện đan nữa, cả ngày kêu gọi đánh giết. Kế thứ hai, mọi người cùng nhau hợp tác. Mấy vị trưởng môn không phải là muốn có đồ đệ tiên nhân chuyển thế sao? Có thể, trên Tam Thanh Phong có hơn 100 người chơi. Bọn họ có thể kéo bao nhiêu liền kéo bấy nhiêu. Muốn làm sao bồi dưỡng đề cử, cứ thế mà bồi dưỡng. Điều kiện tiên quyết là không được trì hoãn đơn hàng của bên đại thắng quan. Nghĩ tới đây, hai mắt Lục Bắc nhất thời tỏa sáng. Lúc trước hắn còn lo lắng người chơi tụ tập trên Tam Thanh Phong, địa bàn tân thủ thôn điền không đủ dùng, đãi ngộ kém với nhà khác đặt ra, do dự có nên tự móc tiền túi ra đề cao một chút phúc lợi trên phương diện thức ăn hay không. Cũng may hắn còn chưa quyết định, liền có trưởng môn của mấy ngọn núi khác đứng ra khóc lóc hô hào phải giúp hắn gánh vác chi phí. Tam Thanh Phong một nhà một núi, diện tích quả thực có hạn, phân phối không được quá nhiều người. Nhân số một khi quá lượng sẽ ảnh hưởng đến quản lý, dẫn đến gặp hiệu suất gia đan giảm xuống. Nhưng chỉ cần diện tích tân thủ thôn mở rộng, hết thảy đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Quy mô tân thủ thôn càng lớn càng có thể đưa tới số lượng càng nhiều hơn nữa người chơi. Một khi tạo ra nhãn hiệu rồi, dựa vào lực ảnh hưởng có thể liên tục bổ sung huyết dịch mới mẻ. Người có nỗi lo, liền có người bên cạnh giúp đỡ. Trước mắt mối lo lớn nhất của Lục Bắc là kết toán đan dược mỗi tháng với đại thắng quan. Chớ nhìn hắn mỗi lần ra ngoài đều khoác lấy tấm áo đinh mỗ, bởi vì trong hồ sơ đăng ký vũ hóa môn có tục danh trưởng môn rành rành, giấy trắng mực đen, người có ý chí đều có thể tra xét lấy. Kết hợp với kiểu nằm vùng hiếm thấy của Hoàng Cực Tông cùng Huyền Âm Ti xâm nhập lẫn nhau, không được bao lâu Hoàng Cực Tông sẽ phát hiện nơi một mực vì bọn họ cung cấp đan dược lại căn bản xuất phát từ trong tay con chó thanh vệ Huyền Âm Ti. Không cần nghĩ, một khi bộc lộ việc này, việc buôn bán này của hắn cũng không cần phải làm nữa. Đường lui hiện nay của Lục Bắc là Hồ Tam cùng Mộc Kỷ Linh. Quyền lực của hai người ở Chữ Châu và Nhạc Châu không nhỏ. Nếu không còn sinh ý với Hoàng Cực Tông, hắn có thể tiếp nhận sinh ý Huyền Âm Ti. Nếu mượn thêm danh tiếng của mẹ nuôi ra ngoài giả danh lừa bịp, cố gắng có khi cũng có thể bắt lại toàn bộ nguồn trợ cấp đan dược Huyền Âm Ti cũng không chừng. Nếu thực sự như thế, nhà xưởng bằng vải mồ hôi máu trên Tam Thanh Phong phải hoạt động cả năm không ngừng mất. Toàn bộ đám rau hẹ cả ngày không ăn không uống không ngủ cũng quá sức. Chỉ có xây dựng thêm 8 cái nhà xưởng, mở rộng phạm vi của tân thủ ra toàn bộ Cửu Trúc Sơn mới có thể cung ứng. Tuyệt! Khóe miệng Lục Bắc cong lên, bộ não thông minh vì chính mình tặng một like. Trước khi xuyên qua hắn chỉ ngồi trong phòng làm việc câu cá, không đi gây dựng một cái xí nghiệp, quả thực là tổn thất lớn cho thế giới. Cũng may vấn đề không lớn, hiện tại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cũng không muộn. Lục trưởng môn! Thấy Lục Bắc không nói một lời, hai mắt tỏa sáng nhìn chăm chăm Triệu Thiên Nhi, không biết đang mộng đẹp cái gì, không ngừng cười xấu xa. Hoàng Quân vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đều là người có thân phận, chú ý một chút hình tượng. Xấu hổ, hơi thất thần. Chúng ta tiếp tục nào, vừa nãy nói tới chỗ nào rồi nhỉ? Lục Bắc giơ tay lau qua khóe miệng, sau đó nói với mọi người. Chư vị, phiền muộn các ngươi vì Lục Bỗ đại khái nghe rõ. Đơn giản mà nói thì là gia cảnh bần hàn, muốn qua một đêm phất nhanh, liền ký thác hy vọng vào trên người tiên nhân chuyển thế đi. Đừng để ý nói tục hay không tục, Lục Mỗ ưa thích nói sự thực thẳng thắn. Mọi người hiểu như chịu không được thì ráng chịu đựng, về sau thấy nhiều không thể tránh, liền thành thói quen là được. Lục Bắc theo thường lệ đầu tiên liền nói mấy câu khó chịu trước, đưa ra mấy câu không dễ nói xong, xoay chuyển lời. Lục Mỗ đã cân nhắc thật lâu, Cửu Trúc Sơn một hệ đồng khí điên chi, chỉ có Tam Thanh Phong ta ăn no mặc ấm, 8 ngọn núi còn lại nắm chặt thắt lưng quần sống, quả thực có chút ảnh hưởng không tốt. Xa không nói, riêng lương tâm của Lục Bắc này liền đã không qua được rồi. Một mảnh trầm mặc và trầm mặc, Hoàng Quán mở miệng nói. Lục trưởng môn, ý tứ người lạ. Lời nói có lý, trên tiên nhân chuyển thế Tam Thanh Phong có quá nhiều, Lục Mỗ cố ý phân phối một chút ra ngoài, nhưng mà... Mấy vị trưởng môn sắc mặt đại hỉ, nhưng nghe thấy một từ nhưng mà, lập tức trở nên đen mặt lại. Mọi người không thân cũng chẳng quen, lý nào do Lục Mỗ một mình chịu thiệt chứ? Chỗ tốt thì đưa toàn bộ cho các người rồi. Ta nói lời này có đạo lý chứ? Có đạo lý không? Có đạo lý, không sai, không sai. Lục trưởng môn muốn cái gì, cứ nói thẳng là được. Dù là chia sinh ý, linh trúc cũng có thể thương lượng. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này tự nhiên là phải thương lượng rồi. Trước mắt không vội, ta trước tiên nói một chút về yêu cầu của mình. Lục Bắc lại thở dài, ánh mắt nhìn về phía phương xa thổn thức nói. Tam Thanh Phong là địa phương cằn cỗi, sơn môn của sư tổ ở tận Nhạc Châu xa xa, Nhưng bởi vì trưởng môn ở đây ngang ngược không nói đạo lý, có ân oán rất sâu với sư tôn của ta, dùng các loại điều kiện để ngáng chân không cho ta quay về sơn môn. Ta một đường tu hành đến giờ, mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, chảy xuôi một giọt mồ hôi cũng đều không dễ dàng. Được rồi chuyện rất cảm động. Phiền ngươi nhanh một chút nhảy qua một bước này là được không? Lục mỗ biết rõ tu hành không dễ, mới mở rộng sơn môn, xuất ra tích góp không nhiều lắm, thu nhận chút ít tiên nhân chuyển thế, nhất tâm hướng đạo. Có sao nói vậy, lục mới bắt đầu ta cũng không biết thân phận bọn họ đặc thù như vậy. Lục Bắc nhún nhún vai, cường điệu một câu người tốt có tốt báo, sau đó nói tiếp. Cho nên lục mỗ không cần mọi chuyện đền bù tổn thất cái gì, yêu cầu duy nhất là đối xử tử tế với những cái tiên nhân chuyển thế kia. Ăn uống ngon là yêu cầu cơ bản nhất, bọn họ yêu thích luyện đan thỏa mãn như yêu thích của bọn họ, không nên quấy nhiễu. Chỉ là như vậy lục mỗ đền hài lòng. Chính như vậy, mấy vị trưởng môn quay qua nhìn nhau, phát hiện yêu cầu của Lục Bắc vô cùng đơn giản đến. Yêu cầu này bọn họ cũng không cách nào thỏa mãn. Lục trưởng môn, theo ta được biết, ngươi hợp tác cùng thương hội Chu gia, mỗi lần luyện chế một khối đan dược đều có đại thắng quan bên đó. Không sai, có sự việc này. Lục Bắc quyết đoán gật đầu. Hoàng Minh Chủ có thể thăm dò được chuyện này, Điền cũng biết Lục mỗ ở trong việc này không hề lấy một xu, tiền cũng cho Chu gia thương hội cùng đại thắng quan cầm lợi nhuận rời đi. Ý tứ của ta không phải kiếm tiền, chỉ là muốn thỏa mãn ưa thích cá nhân của các đệ tử. Bọn họ ưa thích luyện đan, ta liền để cho bọn họ luyện đan. Chỉ là... Không có gì hết. Nói ra khả năng các người không tin, nhưng tiên nhân chuyển thế tư chất cổ quái, công pháp tu luyện của chúng ta phải nhờ chịu khổ ma luyện mà ra. Còn bọn họ luyện đan, luyện thuốc liền có thể có cảm ngộ, thực sự là làm ta ao ước chết mất. Lục Bắc nói đến chỗ này, thấy mấy vị trưởng môn mặt mày ủ rũ ném ra một viên đường đỏ cuối cùng. Chư vị chớ hoảng sợ, nguyên nhân vật liệu luyện chế đan dược lục mỗ cũng sẽ phân ra, chỉ cần các ngươi 3 ngày chuyển giao thành phẩm đến Tam Thanh Phong là được. Chuyện này là thực. Lưu Ngạo, Đỉnh Vương Tông lập tức dựng bàn lên. Thuận tay Điền thu về một nhóm tiên nhân chuyển thế, Tam Thanh Phong lại hoàn toàn nguyện ý xuất lực bồi dưỡng. Loại chuyện tốt này đi đâu tìm, bất kể là có cạm bẫy hay không, hôm nay gã cũng chắc chắn muốn đạp vào rồi, ai cũng đừng mong ngăn cản. Thật lớn, thật hơn cả vạn. Lục Bắc thề thốt, hắn dám cầm toàn thể tính mạng ngỗng của Tứ Kính Phong ra đánh cuộc. Nhưng từ tục tiễu phải nói trước, chuyện tân thủ thôn xây dựng thêm, hắn sẽ dán thông cáo cho mọi người biết. Các người chơi lựa chọn thế nào, là lưu đại tiếp tục ăn dưa muối uống bát cháo, hay dọn đi những ngọn núi khác làm đại ca, đều là chuyện của bọn họ. Lục Bắc suy nghĩ một chút, dưới tình huống tài liệu luyện đan đầy đủ, có ăn có uống lại được làm đại gia, còn ai nguyện ý ở lại làm con cháu chứ? Ở lại Tam Thanh Phong, đi cái nhà xí cũng phải xếp hàng. Một đoạn thời gian tiếp theo, trên núi nhất định sẽ thanh nhàn hơn rất nhiều. Rất tốt, đợi tin tức được tung ra ngoài, lại có thể thu nạp thêm một mẻ huyết dịch mới nữa rồi. Nghe thấy lời này, bầu không khí trên bàn rượu lập tức náo nhiệt hẳn lên. Từng người nâng ly cạn chén, không ngừng mời rượu Lục Bắc. Trên bảng giao diện cá nhân, lực ảnh hưởng của hắn ở Cửu Trúc Sơn trực tiếp quét đầy, độ hảo cảm với từng cái sơn môn liền tăng vọt một đoạn. Sau cùng trực quan chính là Thanh Quang Quan Dương Phủ Liễu, độ hảo cảm trực tiếp kéo mắc. Đáng tiếc chả có tác dụng con mẹ gì, công pháp tân thủ thôn giờ chướng mắt hắn, đổi lấy cũng không có ý nghĩa. Duy nhất có thể lấy ra dùng là Phiêu Hương Phái, nhưng độ hảo cảm của trưởng môn Triệu Thiên Nhi lại rất bình thường, là loại quan hệ bằng hữu giữa bằng hữu cùng cửu nhân. Chính là loại quan hệ người qua đường. Nữ nhân này lạnh lùng khác thường, đáng tiếc mọi người gặp nhau quá muộn. Nếu gặp nàng trước khi thấy Hồ Tam, không chừng ta nên thích bộ dáng này của nàng. Bên ngoài Thất Bàn Phong, nằm giữa tầng mây trên cao, một tu sĩ áo lục nhìn xuống lầu cát. Mặc dù không có nước thanh tú, nhưng lại có núi xanh. Sư muội sư muội, chỗ này ẩn thân của ngươi thực là dễ tìm. Đại thế đã định, bầu không khí trên bàn rượu rất vui vẻ hòa hợp. Dưới sự khiêm tốn của đám người hoàng quán, Lục Bắc nắm tay ho nhẹ vài tiếng, lần nữa cường điệu mấy chi tiết. Về mặt nguyên liệu luyện đan, mấy vị trưởng môn của những ngọn núi khác không cần quan tâm. Mấu chốt là ăn mặc ở đi lại. Dù sao cũng đều là tiên nhân chuyển thế, không chừng có ngày khôi phục ký ức, nhất định không được chậm trễ. Mọi người gật đầu xưng phải, điểm ấy không cần Lục Bắc nhiều lời, bọn họ đập nồi bán sắt cũng sẽ làm được. Một vài chi tiết phía sau thì đơn giản là khi nào Lục Bắc dán bố cáo, bao lâu thì mấy ngọn núi xây xong công xưởng, dưỡng bao nhiêu ngỗng thì phù hợp, đãi ngộ ăn mặc ở đi lại cao bao nhiêu, đừng để cho người trong nhà đột nhiên tranh đấu lẫn nhau. Thương nghị hoàn tất, khách chủ toàn bộ vui mừng, Lục Bắc vào lúc mọi người đang vui vẻ đi ra ngoài đại sảnh Lầu Các. Đường lên Phiêu Hương Phái, xuôi theo vách núi mà kiến tạo, phong cảnh ưu mỹ không phải là giả. Nhưng đối với người có bệnh sợ độ cao thì rất không quen, không biết những người chơi phân phối tới đây có thể chịu đựng được hay không. Cân nhắc đến Phiêu Hương Phái tất cả đều là nữ tu, số lượng nữ tu nơi đây vất vả cần cù hoàn toàn có thể vượt qua mấy ngọn núi khác. Không trung giăng đầy mây đen, vạn dặm trời quang đẹp đẽ bỗng nhiên biến sắc. Gió to nổi lên giống như trước khi bão về, cuồng phong gào thét thổi quần áo mọi người bay phất phới. Quái, gió này không bình thường. Dương Phủ Liễu ngẩng đầu nhìn trời, thấy phương xa trời vẫn xanh, mây vẫn trắng như trước, chỉ có không trung trên Cửu Trúc Sơn là mây đen cuồn cuộn, trong lòng chợt lộp bộp một tiếng. Có chuyện xấu. Sắc mặt vài tên trưởng môn đều biến đổi, trong đám người chỉ có Lục Bắc cùng Triệu Thiên Nhi là bình tĩnh nhất. Một cái thì thường thấy sóng to gió lớn, cảm giác cũng bình thường. Nhớ tới quần tộc vừa phơi nắng ở nhà, chỉ mong chớ để cho nước mưa làm ướt. Một cái khác thì im lặng lắc đầu, nhiều năm ẩn thân, tâm thần đều bất an không yên. Nhưng chờ tới ngày hôm nay, ngược lại cũng như chút được gánh nặng vậy nhẹ nhàng thở ra. Tiểu sư muội, từ biệt 20 năm, từ khi chia tay đến giờ, không gặp vấn đề gì chứ? Sấm sét xé rách bóng tối, một thân ảnh mặc áo lục chậm rãi hạ xuống lơ lửng trên không trung ngoài Lầu Các trăm thước. Nếu như chỉ nhìn tuổi bên ngoài của người đến, đại khái chỉ là một người thanh niên, lông mày mảnh khảnh, môi mỏng, vẻ đẹp hơi có chút âm nhu, nhưng vẫn tản ra khí thế tiên thiên đại viên mãn, để cho cao thấp mấy vị trưởng môn trung niên trong Lầu Các hô to tiền bối. Vị tiền bối này, Cửu Trúc Sơn được ngài đại giá quang lâm, đúng là vẻ vang cho kẻ hèn. Lại không biết sư muội trong miệng tiền bối là người nào. Dương Phù Liễu chắp tay hỏi. Minh chủ Cửu Trúc Sơn là Hoàng Quán, nổi danh xử lý tất cả sự tình ở Cửu Trúc Sơn. Trong núi nếu có mâu thuẫn đều do ông ta ở bên trong điều đình qua lại. Nhưng muốn nói cảnh giới tu vi thì Dương Phù Liễu trúc cơ thành công đầu tiên mới đúng là đệ nhất nhân của Cửu Trúc Sơn. Việc đáng làm thì phải làm, dưới mắt lão đã tấn cấp báo đan cảnh. Đứng ra nói chuyện cũng coi như miễn cưỡng đủ thể diện. Người tu sĩ thanh niên không hề đáp lại, mắt cũng chưa từng liếc qua Dương Phủ Liễu một lần, tầm mắt khóa chặt Triệu Thiên Nhi. Không tệ, không tệ, hồi lâu không thấy, một thân tu vi sư muội cũng không hề hạ xuống. Không dám so sánh cùng với đại sư huynh. Đang lúc mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, khí chàng của Triệu Thiên Nhi đại biến, cảnh giới liên tục tăng vọt, vượt qua trúc cơ bão đan, sau cùng ổn định ở tiên thiên. Dương Phủ Liễu đưa tay lên che ngực, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát. Cho tới nay, thái độ của lão với cái gọi là đệ nhất cao thủ Cửu Trúc Sơn đều mập mờ không cự tuyệt, cũng không chấp nhận. Vừa bưng cái giá, vừa trộm vụng cười vui trong lòng. Giờ nghĩ lại chính mình cũng cảm thấy không còn mặt mũi nhìn mình nữa. Lợi hại, vậy mà còn có một chiêu này. Hai mắt Lục Bắc tỏa sáng, lúc trước hắn từng xác nhận qua, tu vi Triệu Thiên Nhi chưa tới trúc cơ, thuộc về đối tượng nhắm vào của hắn. Đợi là vào ban đêm, sẽ coi như gà mờ, nhỏ yếu, chuyển vào tầng hầm của Tam Thanh Phong. Lục Bắc vô cùng khẳng định, không phải hắn nhìn sai, mà là công pháp Triệu Thiên Nhi tu luyện am hiểu ẩn giấu khí tức. Nàng ẩn nấp nhiều năm, một lần cũng chưa từng bị người khác phát hiện ra. Những người trong này có Bạch Cẩm, cả đêm dạo chơi Cửu Trúc Sơn, cũng có Lâm Dũ từng tới cửa khảo hạch. Sư huynh đam mê câu cá có thể xem nhẹ bất luận thứ gì. Lục Bắc xem chừng tu vi sư tỷ ở cảnh giới hóa thần cảnh trở lên đi, nhưng ngay cả nàng cũng không nhìn ra Triệu Thiên Nhi có vấn đề. Ta muốn kỹ năng này. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hắn thèm muốn kỹ năng ẩn nấp tu vi cảnh giới của Triệu Thiên Nhi. Nếu có cơ hội ở cùng một chỗ nhất định phải cho nữ nhân này rơi chút máu. Sư muội, tính tình vi huynh ngươi cũng biết, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, không cùng ngươi hoãn huyền nữa. Thanh niên thản nhiên. Hôm nay ta tới chơi là muốn để cho sư muội đi hoàn thành di mệnh của sư tôn, giúp ta nâng cao tu vi lên một bước. Triệu Thiên Nhi nghe xong liền trầm mặc, một thanh trường kiếm xuất hiện nơi tay, biểu lộ tấm lòng của mình. Sư muội kháng lệnh bất tuân. Sư tôn có ân dẫn dục bậy bảo với ta, mệnh lệnh của người ta không dám không nghe theo. Nhưng chúng ta nhất mạch đồng môn, trong mỗi một thời trong 9 đệ tử chỉ có một người có thể sống sót. Âm tàn độc ác này không khác gì thuật dưỡng cổ của ma môn. Triệu Thiên Nhi khẩn cầu, mong rằng đại sư huynh nhớ lại tình nghĩa thủ túc, cắt đứt nhất mạch tà thuật này, đừng để cho bi kịch tiếp tục tiếp diễn. Sư muội vẫn luôn ngây thơ như vậy. Thanh niên cười to 3 tiếng, khóe miệng vui vẻ. Nghe ý tứ trong lời nói của sư muội là đối với công pháp bản môn có chỗ hiểu lầm. Cũng đúng, dẫu sao sư tôn cũng chưa từng đề cập tới với các ngươi. Sư muội không biết rõ tình hình, cũng là hợp tình hợp lý. Ý gì? Lúc sư tổ truyền tông cho sư tôn là đại đệ tử. 10 năm sau, sư tổ nhận 8 vị nữ sư thúc khác. Sư tôn nhận ta là đại đệ tử. 10 năm sau sư phụ nhận 8 vị sư muội khác. Trong lúc này, ngươi là nhỏ tuổi nhất. Thanh niên nhàn nhạt nhìn qua Triệu Thiên Nhi, lạnh lùng vô tình ở trên nội tâm của nàng chọc lên một đao. Sư muội, sư tôn cho tới bây giờ cũng chỉ có một đệ tử. Cho bọn ngươi luyện tập công pháp cũng chỉ để đạt tụ tập thiên địa linh khí vào toàn thân. Để một ngày kia bổ sung thiếu hụt cho vi huynh. Nói vậy, ngươi đã hiểu chưa? Bên trong mây đen, sấm sét cuồn cuộn rọi sáng vẻ cười thảm trên mặt Triệu Thiên Nhi. Thì ra là thế, khó trách, thừa âm thiếu dương. Số trời thiếu một nửa, cả đời vô vọng hóa thần, nguyên do hóa ra là vậy. Triệu Thiên Nhi thất hồn lạc phách, chợt nghe sư phụ cũng như cha bồi dưỡng nàng trở thành lô đỉnh. Nội tâm bi thống, trường kiếm trong tay không khỏi rũ xuống 3 phần. Trong giây lát, nàng giống như nghĩ tới cái gì, kinh hãi gần chết nhìn thanh niên. Đại sư huynh, Liễu sư tỷ, Tần sư tỷ, các nàng hiện tại có mạnh khỏe không? Tất cả đều mạnh khỏe. Nụ cười nhạt của thanh niên không thay đổi, sau đó lạnh khốc vô tình nói. Các nàng đã hoàn thành sứ mệnh mỉm cười dưới Cửu Tuyền. Tự tay ta chôn xương cho các nàng, dưới mắt chỉ còn thiếu một người là tiểu sư muội. Triệu Thiên Nhi sững sờ tại chỗ, hai mắt vô thần kinh hãi buông trường kiếm trong tay. Cả người cứng nhắc như đá, chỉ có 2 hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Bà mẹ nó, Thanh Mai Trúc Mã sư muội, lại còn có 8 cái, vậy mà rõ ràng còn có thiên có thể hạ thủ được, mà không phải là hạ thủ. Lục Bắc nghe vậy trợn tròn ánh mắt, vù vù sắn ống tay áo lên, muốn đánh giết thanh niên lãng phí tài nguyên như vậy. Trời không có mắt à, Lục Mộ hắn từ lúc tu tiên đến giờ, đã ăn bao nhiêu đau khổ, ngay cả một người sư muội dịu dàng, tú sắc khả san, mắt đi mày lại, nửa đêm để cửa, lại tận mắt thấy sư huynh, sau nửa đêm tiến vào gian phòng của sư tỷ cũng chỉ bỏ qua coi như cái gì cũng không phát sinh, đều không có. Tên cẩu vật đầu trâu mặt ngựa này, dựa vào cái gì? Lý nào lại như vậy? Chứ cháu định... Lục Mỗ muốn xen miệng vào phát, ta nghĩ rằng người đáng chết. Lời nói mới đến một nửa, Lục Bắc liền bị người bên cạnh mạnh mẽ ngắt lấy giữ ống tay áo. Quay đầu nhìn lại thì là Dương Phù Liễu khẽ lắc đầu. Nhìn lại bên cạnh mấy vị trưởng môn còn dư lại của Cửu Trúc Sơn cũng đều đang cúi đầu đếm kiến. Ân oán bên trong sư môn của Triệu trưởng môn, chúng ta không quản được, cũng không có tư cách. Dương Phù Liễu nhỏ giọng cảnh cáo, đều đã là trưởng môn có cơ nghiệp của mình, chớ để nhất thời kích động làm ảnh hưởng tới sơn môn đệ tử. Khi họ đang nói chuyện, Triệu Thiên Nhi liền có động tác, giơ tay khẽ vẫy, trường kiếm rơi vào trong tay, sát ý trong đôi mắt dần sôi trào. Rất tốt, 20 năm không thấy, cảm tình cũng phai nhạt, ta và ngươi quả thực nên thân cận một chút. Thanh niên giơ tay lên, nhúng một lôi quang bùng nổ ở trên không trung, chém thẳng vào Triệu Thiên Nhi. Trường kiếm vung lên, triệu hồi gió lạnh trộn với sấm sét. Triệu Thiên Nhi đạp một bước nhảy lên lôi quang, thân hình bay lên không trung. Đường Hòa Bích, đa số người nơi đây đều vô tội. Tay ngươi đã nhiễm đủ máu tươi rồi, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Sau khi biết được 7 vị sư tỷ trước sau đều bị biến thành lô đỉnh, rồi chết thảm lẻ loi một phần mộ, nàng không mở miệng gọi sư huynh nữa, gọi thẳng ra tên của gã thanh niên. Sư muội đối với người bên ngoài có tình có nghĩa như vậy, đối với huynh lại trừng mắt cư xử lạnh nhạt, quả thực có chút lạnh lùng. Đường Hòa Bích tiếp tục cười lạnh, gập ngón tay thành kiếm đếm chỉ lên trời, bỗng nhiên dẫn tia chớp không ngừng điên hoàn rơi xuống. Hai người trên không trung đấu pháp, kiếm khí lạnh lẽo giao thoa với sấm sét bạo ngược. Mỗi khi đụng nhau, lập tức nổ tung tạo thành từng luồng khói trắng, đọng lại kinh khí mạnh mẽ, sau đó tạo thành cuồng phong tàn sát bừa bãi ở rừng trúc bên dưới. Từng trận mưa to rớt xuống, cửu trúc sơn vốn bình tĩnh lúc này trong khoảnh khắc liền loạn thành một bầy. Triệu Thiên Nhi cách không tung ra một kiếm bị Đường Hoàng Bích tùy tay đỡ được. Nàng thấy mấy lần muốn cận thân đều không thể thành công, liền giơ tay lên ngăn cản tia sét đánh lại, rồi từ cổ tay tản ra một ngọn lửa cực nóng. Nhiều năm qua chưa từng vận dụng bản lĩnh thực sự, giờ chợt toàn lực ứng phó, trong lúc nhất thời có chút hụt hơi. Một lát sau nàng giật mình, cảm thấy tình thế không đúng, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ kinh hãi, sau khi đánh rớt một đạo sấm sét, khó tin. Đường Hòa Bích, ngươi không phải tiên thiên. Hảo nhãn lực, vi huynh vì muốn tìm hiểu ngươi thêm rõ một chút cho nên không dám động thủ thật sự, vẫn bị ngươi xem thấu. Đường Hòa Bích giơ một cánh tay lên, khí thế quanh thân tăng vọt, uy áp nhàn nhạt bay lên, giống như một vòng mặt trời ngang nhiên xuất hiện rồi nhô lên cao, chấn nhấp sấm sét đầy trời không dám phát tác. Màn mưa liên miên cũng treo giữa không trung, từng giọt một đọng lại thành một màn nước, chậm trễ, không cách nào hạ xuống. Sư muội, vị huynh đã tới cảnh giới hóa thần, giờ phút này không còn thả thanh sắt vụn trong tay, còn đợi đến khi nào? Sóng âm cuồn cuộn nương theo tiếng sấm ầm ầm liên miên truyền đến toàn bộ cửu trúc sơn, lập tức bóp tắt tâm tư vùng vẫy phản kháng của Triệu Thiên Nhi. Trên Tam Thanh Phong, bọn tiểu hồ đi ôm quả táo hỏi thăm Xà Uyên, cái gì gọi là hóa thần, có lợi hại hơn trưởng môn không? Cũng là loại bình thường, bị trưởng môn các ngươi đánh một quyền liền bay. Ngoại viện, một đám người chơi ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngày mưa rông đồng loạt đứng trên tàng cây, một người trong đó còn xuất ra pháp bảo màu trắng kính viễn vọng được chế tạo trong khi luyện đan. Ở tình huống thế nào? Như thế nào? Ta chỉ ra vẻ mà thôi, ngươi còn thật cho là ta nhìn thấy sao? Có thể nhìn thấy đèn cặp quỷ đi. Không hiểu liền hỏi, hóa thân là đẳng cấp gì? Ít nhất cấp 80. Vãi trưởng, NPC tân thủ thôn đều chưa tới 20, vậy mà có ngầu quái hoàng giả SS đã cấp 80 đến. Rất tốt, lần chết đầu tiên mang ý nghĩa trọng đại của ta rốt cục sắp tới rồi. Không thể nào nha, đại ca, người thế mà vẫn còn lần đầu tiên, nhịn rất giỏi nha. Một mực cẩn thận che chở, muốn lưu lại phó thác cho quái SS, tên này chỉ có cấp 80 nhưng cũng đủ tư cách lấy đi lần đầu của ta. Thật tốt, ta lần trước bởi vì lòng hiếu kỳ tác quái tự cho mình một đao liền xong. Cũng không tệ, lần đầu tiên tự hủy trên tay mình, nhớ lại sẽ rất thú vị. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 41 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.